Bất Diệt Long Đế, chương 3282, Hòa Giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái thứ hai giới diện hoàn toàn chính xác bị tập kích, bên này chủ thành lần nữa bị Lục Ly phá, đi qua tiên cô giới trận chiến kia, Lục Ly đối với mình chiến lực phi thường tự tin, đến gần vô hạn đại viên mãn chi cảnh xuống hắn hẳn là vô địch, cho dù là thánh hoàng lại nhiều cũng không giết chết hắn, nhiều nhất để hắn thụ thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly còn phát hiện hắn cái này một lần nữa ngưng tố nhục thân có một chỗ tốt, cái kia chính là khôi phục đặc biệt nhanh. Có lẽ thân thể này bản thân liền là thiên địa linh khí cùng lực lượng hủy diệt dựng dục ra tới, sở dĩ Lục Ly mỗi lần thụ thương tiến vào pháp giới bên trong, hấp thu một chút nguyên lực cùng hủy diệt thần dịch kia rất nhanh liền có thể khôi phục lại. Lục Ly một người chống lại hồng tộc 8 cái thánh hoàng, chỉ là hao tốn 2 nén nhang thời gian, tự nhẹ nhõm đem 8 cái thánh hoàng cho xé rách, hắn thụ không trọng không nhỏ tổn thương, tiến vào pháp giới bên trong nửa nén hương thời gian tự khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiềm ẩn rời đi, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sau 10 ngày, hắn tiến vào đệ tam cái giới diện, không bằng hắn đi vào dạo qua một vòng nhưng không có lại tìm đến mục tiêu, bởi vì cái này giới diện không có thánh hoàng, thậm chí rất ít nhìn thấy hồng tộc tộc nhân. Hồng tộc đã trải qua rồi rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn bộ hồng tộc cường giả cùng tộc nhân đều hướng tiên hồng giới bên kia rút lui, mà lại đều hội tụ tại tiên long thành bên trong, ngoài thành giờ phút này dựng lên vô số lều vải trụ đầy hồng tộc tộc nhân. Toàn diện co rút lại, toàn diện phòng thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là hồng tộc đại nguyên lão định ra tới sách lược, hồng tộc tộc vương cũng công nhận cái này sách lược, còn lại nguyên lão đều không nói gì. Nói là sách lược nhưng thật ra là chuyện không có cách nào khác, nói một cách khác đây là hồng tộc duy nhất có thể đi đường. Giống như không toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, vậy sẽ bị Lục Ly từng cái giết chết. Hồng tộc cầm Lục Ly không có cách, hồng tộc tam đại chí cường giả cũng không tìm tới Lục Ly, giết không chết Lục Ly, chỉ có thể bị động bị đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly có được quỷ thần khó lường năng lực, loại năng lực này hồng tộc không phá được, chỉ có thể đi mời hồ tộc cường giả, nghĩ biện pháp lần nữa đi mời Nam Cực Tiên Ông ra. Tìm cũng không tìm tới Lục Ly, lại thế nào đánh giết Lục Ly? Khuất nhục a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại lượng hồng tộc tộc nhân đều hội tụ tại Tiên Long Thành bên này, sở hữu hồng tộc đều cảm giác được sỉ nhục, biệt khuất, mất mặt. Lớn như vậy một cái tộc đàn, tại Thiên Loạn tinh vực không tính cấp cao nhất nhưng cũng là siêu cấp đại tộc. Sừng sững tại cái này tinh vực mấy chục vạn năm, chưa bao giờ tao ngộ qua loại tình huống này, chớ nói chi là bị một cái võ giả dồn đến tình trạng này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là một cái vương bài tử thần a, vẫn là một cái phi thường trẻ tuổi vương bài tử thần, nghe nói cảnh giới chỉ có đế cấp di cười thiên hạ a, may mắn hồng tộc phong giới, chuyện nơi đây còn không có truyền ra ngoài, nếu không hồng tộc sẽ lần nữa trở thành thiên loạn tinh vực trò cười. Lục Ly tại phụ cận giới diện lại đi lòng vòng, xác định hồng tộc toàn bộ rút lui trở về tiên hồng giới, hắn rời đi cái này giới diện, hướng tiên hồng giới bay đi. Không có Nam Cực Tiên Ông, coi như lại đến mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, Lục Ly cũng không sợ hãi, dù sao tìm không thấy hắn, vậy hắn liền không có nguy hiểm tính mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên kia hồng tộc đại nguyên lão đã tới hồ tộc cũng nhìn được hồ tộc tộc vương. Hắn đem Lục Ly sự tình bẩm báo một lần, sau đó thỉnh cầu hồ tộc trợ giúp, giống như hồ tộc không trợ giúp kia hồng tộc lần này kiếp nạn sợ là rất khó vượt qua. Hồ tộc tộc vương nghe nói về sau cũng không có lập tức cấp ra trả lời chắc chắn, mà là nói muốn cùng hồ tộc các nguyên lão thương nghị một chút. Hắn cũng hoàn toàn chính xác triệu tập hồ tộc nguyên lão thương nghị, nhưng hồ tộc các nguyên lão lại đều trầm mặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là trước đó, hồ tộc hội sẽ không có chút gì do dự, dù sao hồng tộc là hồ tộc tiểu đệ gặp nạn nhất định phải hỗ trợ, nếu không những này các tiểu đệ về sau còn thế nào đi theo đám bọn hắn. Tình huống lần này lại có chút khác biệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần trước hồ tộc phái hai cái đến gần vô hạn đại viên mãn đi qua, đối Lục Ly chiến lực có hiểu biết, trọng yếu nhất là đối Lục Ly kia quỷ thần khó lường tiềm ẩn chi thuật có rất sâu hiểu rõ. Hồ tộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cũng xác định bọn hắn là tìm không thấy Lục Ly, đã tìm không thấy vậy liền giết không chết trừ phi có thể mời được Nam Cực Tiên Ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vấn đề là Nam Cực Tiên Ông hiện tại đã đầu nhập vào Tử Thần A, căn cứ hổ tộc thu thập tình báo thiên loạn tinh vực, mặc dù còn có một số có được truy tung bí thuật kỳ dị chủng tộc, nhưng đoán chừng sợ là tìm không thấy Lục Ly, trừ phi xuất động đại lượng đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả tìm vận may đi tìm tới Lục Ly. Hoặc là bố một chút cục để Lục Ly chủ động chui vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là, một khi cùng Lục Ly là địch, khả năng này chọc giận Lục Ly đầu này chó điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Lục Ly bị chọc giận về sau, vậy khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, Lục Ly trả thù tâm không cần chất vấn, cái này đều hơn 20 năm, hồng tộc đều thảm như vậy, Lục Ly sau khi đi ra trước tiên liền bắt đầu trả thù. Sở dĩ Lục Ly bị chọc giận về sau, khẳng định hội. Sẽ, trả thù, đến lúc đó hồng tộc tai nạn sẽ tại hồ tộc bên trên tái diễn. Có đáng giá hay không đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có một việc hơn 20 năm trước tử thần đắc tội một cái siêu cấp đại tộc, nhưng việc này đã hòa giải, tử thần gần nhất đem diêu tộc cầm xuống, giờ phút này vừa vặn thanh thế chính vượng. Giống như tử thần xuất thủ đâu kia hồ tộc có thể gánh vác được tử thần cường lực công kích sao? Cái hội nghị này đằng đằng mở ra đại nửa ngày, các loại phân tích, các loại phỏng đoán cùng phán đoán, cuối cùng hồ tộc quyết định nhúng tay việc này. Hồ tộc không thể không quản đi, nếu không không chỉ hồng tộc hội sẽ thất vọng đau khổ, còn lại phụ thuộc truy tung chủng tộc cũng sẽ thất vọng đau khổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão đại đều mặc kệ tiểu đệ chết sống, tiểu đệ tại sao muốn đi theo lão đại? Bất quá quản về quản, lại không có nghĩa là trực tiếp tham gia chiến tranh, hồ tộc chuẩn bị nói. Dù sao việc này còn không có truyền bá ra, chỉ cần nói tốt Lục Ly lui đi, kia hồng tộc kiếp nạn vượt qua, hồ tộc cũng có mặt mũi, có thể bảo trì hồ tộc quyền uy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này còn có một vấn đề, đàm phán muốn tìm ai đi nói tìm Lục Ly, muốn làm sao tìm, thả ra tín hiệu Lục Ly không nhất định sẽ đến, dù sao sợ là cạm bẫy. Vậy chỉ có thể đi tìm tử thần đi nói chuyện, Lục Ly dù sao cũng là tử thần đích nhân, tử thần giống như đáp ứng hòa giải, Lục Ly không có khả năng khư khư cố chấp a. Hồ tộc tộc vương cùng hồng tộc đại nguyên lão trao đổi một phen, hồng tộc đại nguyên người anh em bày ra đồng ý, hắn tới là giải quyết vấn đề, chỉ cần có thể xử lý tốt sự tình, cái gì thủ đoạn kia không trọng yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ tộc một cái nguyên lão lập tức đi liên hệ tử thần phân đà võ giả, hồ tộc trụ thành bên trong tự có phân đà, rất nhanh liền có liên lạc. Nhưng bên này phân đà đường chủ không thể làm chủ, việc này chỉ có thể báo cáo. Tin tức nhanh chóng truyền lại đi tử thần tổng bộ, tử thần tổng bộ cực kỳ coi trọng, ba cái cự đầu đều tự mình ra triệu tập rất đa nguyên lần trước lên thương nghị. Thương nghị kết quả là đồng ý đàm phán, dù sao hồ tộc chủ động tới đàm phán, cái này khiến tử thần rất có mặt mũi, đại biểu một cái siêu cấp đại tộc hướng tử thần cúi đầu a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này chủ động đưa tới cửa dọa dẫm cơ hội, tử thần làm sao lại từ bỏ, đương nhiên việc này muốn trưng cầu Lục Ly đồng ý, tử thần một cái cự đầu để Nhung Hoàng đi liên hệ Lục Ly, biểu đạt hòa giải ý tứ, nhìn xem Lục Ly có cái gì yêu cầu. Tiểu tử này, rất có thể giày vỏ a, mấu chốt là giày vỏ xong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhung Hoàng nhận được mệnh lệnh về sau, trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc, Lục Ly thế nhưng là hắn đưa đến tử thần, là mời hắn chấp hành một lần nhiệm vụ. Cuối cùng lần kia nhiệm vụ chấp hành xong, Lục Ly gia nhập tử thần. Lục Ly hoàn toàn chính xác chỉ có đế cấp cảnh giới, lại trở thành át chủ bài của bọn họ tử thần, lúc này mới bao nhiêu năm trôi qua, Lục Ly chiến lực lại gần giống như hắn, mấu chốt nhất là một mình hắn khiến cho hai cái đại tộc cúi đầu, cái này đừng nói hắn cho dù là một cái cự đầu đi làm, đều không nhất định làm được so Lục Ly xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.